À đúng rồi, Hân Mính, con đã hỏi Tiểu Diệp chưa? Tới lúc đó nó định ở bên chỗ con hay bên Tình Đình? Mẹ, mẹ đừng nghĩ lung tung nữa, bọn con không phải vậy đâu. Chúng con vẫn sống cùng nhau, chỉ là sống ở Vọng Hải một thời gian, sống ở Đông Hải một thời gian. Có thể phần lớn là ở Vọng Hải, nhưng sở dĩ con phải tới sống ở Vọng Hải chủ yếu là xem ý bố con. Tóm lại, con có lỗi với bố, con đã làm bố mất mặt. Nhìn con xem, lại nói bậy nữa rồi. Bố và mẹ chẳng cảm thấy gì, hơn nữa Tiểu Diệp nó cũng rất tốt. Con lại yêu nó như thế, chỉ cần con thấy hạnh phúc là được rồi. Bố mẹ cũng không có nghĩ gì cả. Con nói tới Đông Hải sống cũng tốt, ở đó không ai biết nhà ta. Lúc đó mẹ có thể dẫn cháu ngoại đi chơi, đưa nó đi học. Mẹ, còn chưa biết nó là con trai hay con gái. Chu Hân Mính cười, để mảnh rửa bát vào chỗ, rửa tay xong. Cô nói, mẹ, con ra ngoài nói chuyện với bố con một lát. Lần trước Tiểu Diệp nói sẽ đi Ai Cập, bây giờ con sợ bố không đồng ý. Đi đi. Chu Hân Mính đi từ bếp ra, cô thay trà cho bố cô, bưng lại mời Chu Hồng Sâm. Chu Hồng Sâm đã xem xong tin tức, nhìn thấy Chu Hân Mính bê trà ra, Chu Hồng Sâm vội nói, Hân Mính, con đừng làm nặng, chuyện này để bố được rồi. Bố, sao bố và mẹ giống nhau như thế? Vừa nãy trong bếp mẹ cũng không cho con rửa bát, con mới mang thai 4 tháng, nếu bây giờ không cho con vận động nhiều một chút, con sẽ bị béo lên mất thôi. Bố, bố có muốn con gái bố béo tới nỗi tới bố cũng không nhận ra không? Câu nói này của Chu Hân Mính làm cho Chu Hồng Sâm bật cười. Chu Hồng Sâm rất ít khi cười. Chu Hân Mính biết bố mình cười nghĩa là tâm trạng ông tốt. Cô vội vàng ngồi bên cạnh Chu Hồng Sâm, muốn nói chuyện mà cô và Diệp Lăng Phi đã thương lượng với ông. Chu Hồng Sâm uống một ngụm trà, lại đặt cốc trà xuống, nói với con gái, Hân Mính, chuyện con cả Tiểu Diệp khi nào thì tiến hành? Chu Hân Mính đang không tìm ra lý do gì để nói, bây giờ Chu Hồng Sâm chủ động hỏi trước. Cô vội nói, bố, hôm nay con về nhà là muốn nói với bố chuyện này. Thật không? Lẽ nào con muốn hỏi bố xem khi nào bố có thời gian? Không phải, hôm qua con đã thương lượng với anh ấy rồi. Chúng con không tổ chức hôn lễ tại Ai Cập nữa, có thể đăng ký tại Ai Cập và về Đông Hải tổ chức. Chu Hân Mính vừa nói vừa nhìn trộm nét mặt của Chu Hồng Sâm, nhìn thấy Chu Hồng Sâm cười, Chu Hân Mính mới thấy bớt căng thẳng. Bố, bố thấy vậy có được không ạ? Đi Đông Hải tổ chức, đây là ý kiến hay. Hân Mính, bố chỉ có mình con. Bố tất nhiên muốn hôn lễ của con phải long trọng. Nếu đi Ai Cập tất nhiên sẽ không thể bằng trong nước. Nhưng cứ cho là tới Đông Hải tổ chức vẫn có những chuyện cần suy nghĩ kỹ. Không thể tổ chức hôn lễ con gái bố mà không biết yến tiệc tổ chức sao chứ? Bố, bố là bí thư, nếu mối mặt không làm tiệc, mà chỉ làm một vài mâm cỗ nhỏ, như vậy hiệu quả không phải càng tốt à? Hân Mính, xem ra con đã quyết định hết rồi. Bố à, con thấy làm như vậy tốt nhất. Con chỉ cần cưới anh ấy, chuyện khác con không quan tâm. Trước đây con chưa từng nghĩ sẽ kết hôn. Con biết con đã làm bố đau lòng, nhưng con không còn cách nào khác. Nếu bắt con rời xa anh ấy, con không biết sau này con phải sống ra sao. Chu Hân Mính khóc. Chu Hồng Sâm vội nói, Hân Mính, sao nói khóc là khóc vậy? Bố đâu có nói không được. Bố chỉ nói là nên thông qua người thân họ hàng. Bố à, chuyện này dễ thôi ạ. Bố cứ bảo tất cả họ hàng nhà ta tới Đông Hải. Khi đó con sẽ bảo Diệp Lăng Phi sắp xếp tất cả. Anh ấy là con rể bố, có chuyện gì bố cứ sai. Vẫn chưa cưới, bố không dám gọi nó là con rể. Ngày 20 tháng này phải không? Xem ra thời gian gấp quá nhỉ. Bố à, thời gian có gấp đâu. Khách sạn, tiệc rượu đều do Diệp Lăng Phi sắp xếp xong cả. Chúng ta chỉ cần tới đó là được rồi. Chu Hồng Sâm nhìn Chu Hân Mính cười nói, Hân Mính xem dáng vẻ của con có vẻ con còn vội vàng hơn Tiểu Diệp đấy. Đâu có ạ, con đâu có, con. Chu Hân Mính ngại ngùng, cúi thấp đầu xuống, tỏ ra xấu hổ. Chu Hồng Sâm thấy Chu Hân Mính cúi thấp đầu thì cũng không truy hỏi nữa, mà nói, Hân Mính, bên bố không có ý kiến gì, cứ làm theo ý của con và Tiểu Diệp. thật không hả bố? Chu Hân Minh ngẩn mặt lên, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Chu Hồng Sâm gật đầu, nói, nhưng mà, bố có lẽ phải lên tỉnh một chuyến. Hân Minh, con có nhớ lần trước con rửa sạch tội đơn A Hờ là nhờ bí thư Trương không? Mãi mà bố chưa có cơ hội cảm ơn ông ấy. Lần này bố muốn lên tỉnh là muốn cảm ơn ông ấy tận mặt. Hân Minh, quan hệ của bố và ông ấy không thân. Con nói với Tiểu Diệp, xem nó có thể cùng bố gặp bí thư Trương không? Hơn nữa càng nhanh càng tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 949, vướng víu Chu Hồng Sâm có dự định của Chu Hồng Sâm. Ông ta biết ông ta ở Vọng Hải này dù làm có tốt hơn nữa thì vẫn chỉ là một bí thư nhỏ nhoi, chỉ có nghĩ cách lên tỉnh ủy mới có thêm càng nhiều cơ hội mới. Lần này trên tỉnh xảy ra chuyện đúng là một cơ hội tốt. Theo như Chu Hồng Sâm thấy, mặc dù sự việc trên tỉnh là bị báo phanh phui, thì sự việc đã to rồi, nhất định có ảnh hưởng tới các vị lãnh đạo. Đây đúng là cơ hội. Chu Hồng Sâm biết trên tỉnh mình chẳng quen biết ai, vì vậy chỉ có thể nhờ cậy Diệp Lăng Phi. Chu Hồng Sâm hy vọng có thể thông qua Diệp Lăng Phi mà quen biết được với các vị lãnh đạo trên tỉnh, nhất là bí thư tỉnh ủy Trương. Sau khi Chu Hồng Sâm nói chuyện này cho Chu Hân Minh, Chu Hân Minh không trả lời ngay là đồng ý cho Diệp Lăng Phi đi hay không, mà nói phải đợi về bàn bạc thêm với Diệp Lăng Phi. Buổi tối Chu Hân Minh không trở về biệt thự với Diệp Lăng Phi, thế là vừa mới sáng sớm ngày hôm sau, Chu Hồng Sâm ra lệnh cho lái xe riêng của ông đưa Chu Hân Minh về tận chỗ Diệp Lăng Phi, sau đó tới đón ông sau. Khi Chu Hân Minh về tới biệt thự thì đúng lúc gặp Diệp Lăng Phi vừa đi tập về. Chu Hân Minh bèn nói ý của ba mình cho Diệp Lăng Phi nghe. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói, bèn cười đáp, Hân Minh, bên anh không có vấn đề, chỉ là anh không chắc chắn Trương bí thư đó người ta có gặp anh không. Em nói với bố em rằng bất cứ lúc nào anh cũng có thể cùng ông ấy lên tỉnh. Ừm, đợi lát nữa em gọi điện cho bố. Chu Hân Minh nói. Hân Minh, ăn cơm chưa em? Diệp Lăng Phi ôm lấy eo Chu Hân Minh, dịu dàng nói, anh đoán chắc chắn là vừa sáng sớm em đã chạy về đây hỏi ý kiến anh. Có đúng là cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn? Không có, em ăn sáng rồi mà. Đôi mắt của Chu Hân Minh chớp chớp, cô không nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, nói nhẹ nhàng, chỉ là em nhớ anh chút thôi, nên mới về sớm. Diệp Lăng Phi cười nói, nhớ ông xã là việc bình thường mà. Hân Minh, hay là tắm cùng anh nhé? Không đâu, Chu Hân Minh lắc đầu nguôi nguẩy. Diệp Lăng Phi cũng không ép Chu Hân Minh tắm cùng mình nữa. Hắn đưa Chu Hân Minh vào phòng, sau đó lại trở về phòng ngủ của mình. Bạch Tình Đình vẫn còn nằm trên giường, trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn hai vệt nước mắt lăn dài. Đó là do tối qua đau quá mà khóc, hôm nay vẫn còn dấu vết. Cặp đùi của Bạch Tình Đình lộ ra, cặp đùi non trắng nõn mỹ lệ kia còn hằn vết tay của Diệp Lăng Phi tối qua đã tóm lấy đùi cô tách ra. Diệp Lăng Phi lo lắng Bạch Tình Đình bị cảm, bèn đi lại bên giường, kéo chăn cho Bạch Tình Đình đắp lên cả đùi cô. Động tác này của Diệp Lăng Phi làm Bạch Tình Đình thức giấc. Bạch Tình Đình mở mắt ra, sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi, cô thò tay từ trong chăn ra, nũng nịu nói, ông xã ơi, ôm em đi, đợi anh chút, anh đi tắm cái đã nha. Diệp Lăng Phi đưa tay Bạch Tình Đình vừa thò ra nhét vào chăn, đắp lại chăn cho Bạch Tình Đình, không đắp qua đầu, hôn lên đôi môi kiều diễm của Bạch Tình Đình. Lúc bấy giờ hắn cầm nội y cần phải giặt đi ra khỏi phòng ngủ. Khi Diệp Lăng Phi tắm trong phòng tắm, hắn đã vạch ra kế hoạch cho hành trình của mình. Hôm nay đi tìm một công ty tổ chức tiệc cưới nổi tiếng nhất Vọng Hải, phụ trách mọi hoạt động của lễ cưới. Ngày mai lái xe tới Đông Hải, lại tìm một công ty chuyên tổ chức tiệc cưới ở Đông Hải, để chuẩn bị cho hôn lễ với Chu Hân Minh ngày 20 tới. Sau đó sẽ dẫn Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình tới Đông Hải dạo một vòng, chọn một phòng. Bây giờ khi Diệp Lăng Phi lên kế hoạch, hắn mới phát hiện ra thời gian gấp gáp quá, chứ không hề đơn giản như hắn vốn tưởng tượng, phải tận dụng thời gian khoa học mới kịp được. Diệp Lăng Phi quay lại phòng ngủ, Bạch Tình Đình vẫn cứ nằm trên giường chưa dậy. Diệp Lăng Phi không cần Bạch Tình Đình nói gì cả, liền tung chăn ra. Bạch Tình Đình nằm trong lòng Diệp Lăng Phi nũng nịu, không biết Bạch Tình Đình ở bên ngoài cao quý như thế nào. Nhưng khi trên giường, cô chỉ là một người đàn bà muốn được ông xã mình yêu thương. Cô khát khao được Diệp Lăng Phi yêu thương che chở, mà hành động làm nũng này chính là một cách tốt nhất. Cái đó cạo Bạch Tình Đình đau nhói, cô nhân cơ hội này càng làm tới. Diệp Lăng Phi chỉ biết dỗ dành, mãi lâu sau, Bạch Tình Đình mới quyết định ngồi dậy. Sau lần thứ nhất đó, mặc dù tối qua Diệp Lăng Phi có mạnh bạo hơn rất nhiều, nhưng Bạch Tình Đình lại không đau như ngày hôm trước, đau tới nỗi không thể đi bộ được. Diệp Lăng Phi giúp Bạch Tình Đình mặc quần áo, sẵn tiện lại nói luôn với Bạch Tình Đình về kế hoạch của mình. Ông xã, bây giờ anh đi làm đi, em không đi đâu. Bạch Tình Đình nũng nịu nói, hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi. Bây giờ bộ dạng này của em làm sao dám ra ngoài, vừa đi ra khỏi cửa chắc chắn người ta sẽ nhìn ra ngay. Như vậy cũng tốt, đợi anh giải quyết sự việc xong, sẽ quay lại ngay. Diệp Lăng Phi nói, phải xem ngày mai thư ký Chu định thế nào đã. Nếu như ngày mai ông ấy định đi lên tỉnh, vậy phải đợi anh quay về. Cả ba người chúng ta sẽ cùng tới Đông Hải chọn nhà, được không em? Tất cả đều làm theo kế hoạch của Diệp Lăng Phi đã định ra. Đầu tiên hắn tới một công ty chuyên tổ chức hôn lễ có tiếng ở Vọng Hải, ủy thác cho công ty này mọi hoạt động diễn ra trong đám cưới của hắn với Bạch Tình Đình. Mặc dù thời gian vô cùng gấp rút nhưng ở đời có tiền là có tất. Bên Chu Hân Minh cũng gọi điện tới, Chu Hồng Sâm hy vọng càng nhanh càng tốt. Nếu Diệp Lăng Phi không ngại thì ngày mai sẽ khởi hành đi lên tỉnh. Diệp Lăng Phi đồng ý. Còn về việc tại sao Chu Hồng Sâm lại muốn đi lên tỉnh gấp như vậy, Diệp Lăng Phi không thèm và không muốn quan tâm. Có một số chuyện không biết là tốt nhất, biết càng nhiều thì càng không tốt. Dã Lang cũng từ Ma Cao trở lại. Buổi trưa, Diệp Lăng Phi cùng Dã Lang và Dã Thù ăn trưa cùng nhau tại một nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố Vọng Hải. Trong lúc ăn cơm, Diệp Lăng Phi nói với Dã Lang và Dã Thù kế hoạch và dự tính sắp tới của mình. Dã Lang và Dã Thú thì giơ cả hai tay hai chân ủng hộ. Hai người bọn họ sớm đã nghĩ Diệp Lăng Phi nên tổ chức tiệc cưới náo nhiệt rồi. Trong khi đang ăn cơm, Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Vu Đình Đình. Vu Đình Đình nhớ rằng sau Tết Nguyên Đán, Diệp Lăng Phi sẽ quay trở về Vọng Hải. Vì vậy bây giờ mới gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hỏi Vu Đình Đình đã ăn cơm chưa. Sau khi biết Vu Đình Đình chưa ăn cơm, cô bảo Vu Đình Đình lái xe tới Phú Kiêu Ý Viên cùng Diệp Lăng Phi và Dã Lang. Dã Thù ăn trưa. Vu Đình Đình tới muộn quá. Tới nơi thì Diệp Lăng Phi, Dã Lang, Dã Thù đã ăn gần xong rồi. Vu Đình Đình mở cửa phòng ăn. Khi cô nhìn thấy Dã Lang và Dã Thù thì hơi giật mình. Bên trong điện thoại, Diệp Lăng Phi không nói với cô Dã Lang và Dã Thù cũng ở đây. Chị dâu tới rồi, mau vào đây. Dã Thú ngồi ngay đối diện cửa phòng, vừa nhìn thấy Vu Đình Đình bước vào, Dã Thú đang hút thuốc cũng vội vàng đứng nơi ghi dậy. Sự nhiệt tình đó làm cho Vu Đình Đình cảm thấy hơi sợ. Vu Đình Đình là một cô gái rất nhút nhát, mặc dù cô đã quen Dã Thú lâu rồi, nhưng cô lại rất sợ Dã Thú. Có lẽ một phần là do tướng mạo bên ngoài của Diệp Lăng Phi có chút đáng sợ. Đình Đình, lại đây. Diệp Lăng Phi cười với Vu Đình Đình nói, anh không cần giới thiệu nữa vậy, dù sao cũng là người một nhà mà, chẳng có gì mà phải ngại cả. À, Dã Thù, ra gọi phục vụ vào đây, gọi thêm vài món thức ăn. Diệp đại ca, không cần đâu anh, em không đói mà. Vu Đình Đình liên tiếp xua tay, chị dâu, anh đừng khách sáo với bọn em nữa, cứ làm như bọn em là người ngoài. Dã Thú đẩy Vu Đình Đình lại, đẩy Vu Đình Đình tới luôn trước mặt Diệp Lăng Phi. Ngay sau đó, hắn tay cầm điếu thuốc đứng ngay trước cửa, gọi phục vụ. Diệp Lăng Phi giúp Vu Đình Đình cởi áo khoác ngoài ra. Vu Đình Đình mặc một chiếc áo len dài tay cao cổ màu trắng, ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. Dã Thú gọi lại hai món ăn phẩy muốn phục vụ nhanh chóng bê lên. Đúng lúc Dã Thú định đóng cửa phòng lại thì một người thanh niên ước chừng hơn 20 tuổi đứng ngay ngoài cửa. Người thanh niên đó đang nhìn vào trong phòng. Nhìn cái gì mà nhìn? Dã Thú nhìn người thanh niên đó quát, mẹ nó chứ, ở đây là chỗ cho mày nhìn à, đồ khốn, mau cút cho tao. Giá thú nói chuyện như vậy giống hệt như xã hội đen, người thanh niên đó vừa thấy sợ quá chạy mất. Diệp Lăng Phi nghe thấy giá thú đứng ngoài cửa mắng người bèn hỏi, giá thú, cậu làm gì vậy? Không có gì, là tên khốn nào đó cứ nhòm ngó vào đây. Giá thú đóng cửa phòng lại, ngồi lại chỗ của mình, rót rượu ra cốc của mình, đưa cho Vu Đình Đình, cười nói, chị dâu, chị đừng sợ. Vu Đình Đình bị tiếng mắng vừa rồi của Diệp Lăng Phi dọa cho sợ hết hồn. Vừa bước vào đã thấy giá thú đứng ngoài cửa mắng người hỏi ai là cái người không sợ. Diệp Lăng Phi ôm lấy đôi vai gầy gầy của Vu Đình Đình, lườm giá thú một cái, nói, giá thú, cậu trước mặt Đình Đình nói chuyện chú ý một chút, đừng làm cô ấy sợ. Diệp đại ca, em không sao đâu, không sao thật mà. Vu Đình Đình vội cười nói. Giá thú uống một hơi hết cốc bia vừa rót, sau đó lại cầm chai bia rót đầy vào cốc, hai tay đặt trên bàn nói, lão đại, khi nào anh cũng kết hôn với chị dâu này? Vu Đình Đình mặt đỏ ửng lên, cúi đầu xuống, hai tay cô nắm chặt lấy cánh tay Diệp Lăng Phi. Vu Đình Đình vốn dĩ là một cô gái, những chuyện này làm sao nói trước mặt cô được. Diệp Lăng Phi mím môi lại hôn lên mái tóc dài thơm ngát của Vu Đình Đình, ôm Vu Đình Đình vào lòng, nói với giá thu, không có chuyện của cậu. Cậu cứ lo chuyện của cậu đi, sao mà vừa uống rượu vào đã nói nhiều như thế. Giá thu biết mình nói sai, bèn cười trừ, quay về phía Dã Lang, cùng Dã Lang uống rượu. Diệp Lăng Phi ôm lấy Vu Đình Đình, miệng ghé sát tai Bạch Tình Đình, dịu dàng nói, Đình Đình, em đừng để ý, giá thú cậu ấy rất thích nói chuyện như vậy. Diệp đại ca, em không để bụng đâu, em có thể gặp được Diệp đại ca là đã tốt lắm rồi. Đình Đình, sao em tới muộn như vậy, không phải anh bảo em lái xe tới đây sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Nghe thấy Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, Vu Đình Đình ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc của cô tỏ ra phiền não. Người con gái như Vu Đình Đình rất ít khi tỏ ra muộn phiền như vậy. Cô là một cô gái rất hiểu tâm ý người khác. Kể cả người khác có bắt nạt cô, Vu Đình Đình cũng không thể hiện là ghét ra mặt. Lần này, trước mặt Diệp Lăng Phi, Vu Đình Đình tỏ ra buồn bã, làm Diệp Lăng Phi biết rằng Vu Đình Đình chắc chắn đang gặp chuyện rắc rối. Quả nhiên Diệp Lăng Phi đoán đúng, Vu Đình Đình buồn bã nói, Diệp đại ca, anh có nhớ lần trước em nhắc với anh về cái người cùng quê không? Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, có chút ấn tượng, hình như là con trai của đồng nghiệp bố em, gọi là Phan. Phan gì ý nhỉ? Phan Tốn. Vu Đình Đình nói, anh ta cứ tới tán em, lần trước em rõ ràng đã nói với hắn, em có bạn trai rồi, mong hắn đừng làm phiền em nữa. Nhưng hắn cứ như vậy, vừa nãy lúc em định tới đây, thì gặp hắn ta, khó khăn lắm em mới cắt đuôi được hắn. Giá thú vừa nghe, liền nói, chị dâu, hay là để em xử lý tên nhóc đó. Giá thú chưa kịp nói hết câu đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời nói, giá thú, cậu uống rượu của cậu, đừng có nói bừa. Diệp Lăng Phi tất nhiên hiểu rõ sau đó giá thú định nói những gì, theo cá tính của giá thú. Ngoài việc thủ tiêu cậu thanh niên đó thì còn gì nữa? Phan Tốn dù sao cũng là con trai của đồng nghiệp của bố Vu Đình Đình, là bạn cùng quê với Vu Đình Đình, căn bản không thể làm như vậy. Đừng nói Vu Đình Đình không đồng ý, ngay cả Diệp Lăng Phi cũng không đồng ý giá thú làm như vậy. Phan Tốn và những đối thủ khác của Diệp Lăng Phi không giống nhau, những đối thủ khác, Diệp Lăng Phi có thể làm cho hắn vĩnh viễn biến mất. Nhưng đối với tên Phan Tốn này phải chọn cách ôn hòa hơn. Vu Đình Đình vội nói, Phan Tốn cứ theo đuổi em, nhưng anh ta không có ác ý. Vu Đình Đình vốn đã rất sợ giá thú, lại nghe thấy những lời giá thú vừa nói, cô lo giá thú sẽ gây bất lợi cho Phan Tốn. Diệp Lăng Phi an ủi nói, Đình Đình, em yên tâm đi, giá thú không làm như vậy đâu. Vu Đình Đình quay qua chỗ Diệp Lăng Phi, nói, em tất nhiên là ghét hắn ta theo đuổi em, nhưng anh ta lại không hề có ác ý gì với em không muốn thấy anh ta bị thương. Diệp đại ca, việc này để em giải quyết đi, em sẽ tìm cách để anh ta không bao giờ tán em nữa. vậy cũng tốt. Em đã nói như vậy, anh không lo chuyện này nữa. Đình Đình, nếu có chuyện gì em muốn anh làm, thì cứ nói với anh. Diệp Lăng Phi nói. Vu Đình Đình gật đầu, dịu dàng nói. Diệp đại ca, em biết phải làm thế nào, em không phải trẻ con nữa. Phục vụ bê thức ăn vào. Khi phục vụ mở cửa phòng, Giá Thú lại nhìn thấy tên tiểu tử đó vẫn cứ đứng trước cửa nhòm ngó vào trong. Giá Thú lần này có kinh nghiệm, không mắng ầm ĩ nữa, mà nói với Diệp Lăng Phi, lão đại, tên tiểu tử đó vẫn đứng ở ngoài. Em ra hỏi xem có chuyện gì, em cảm thấy bên trong có chuyện gì đó. Tay Diệp Lăng Phi vẫn ôm vai Vu Đình Đình, nghe thấy Giá Thú nói như vậy. Hắn bèn nhìn về phía cửa, nhưng lại không hề nhìn thấy một ai. Diệp Lăng Phi nói, bỏ đi, làm gì quan tâm người khác làm gì, đợi tí phục vụ đóng cửa lại là xong. Diệp Lăng Phi đã nói như vậy, Giá Thú cũng không kiên quyết nữa. Diệp Lăng Phi, Giá Lang, Giá Thú ba người vốn dĩ đã ăn gần xong rồi, nếu không phải do Vu Đình Đình tới, ba người đã sớm đi rồi. Vu Đình Đình ăn một mình cảm thấy hơi ngại, Diệp Lăng Phi chỉ có thể cùng Vu Đình Đình ăn một chút. Khi Vu Đình Đình ăn no rồi, Diệp Lăng Phi mới bảo Giá Thú đi gọi phục vụ tới thanh toán. Khi bốn người đi ra khỏi phòng, Diệp Lăng Phi vẫn ôm vai Vu Đình Đình, đứng trước cửa nhà hàng, nói với Giá Lang, Giá Thú, các cậu về trước đi, anh và Đình Đình đi dạo chút. Giá Thú và Giá Lang nhìn nhau cười, hai người lên xe của mình, đợi hai người đó đi khỏi. Diệp Lăng Phi ôm Vu Đình Đình tới trước xe của hắn. Hắn mở cửa xe trước, để Vu Đình Đình lên xe. Hắn đi sang cửa bên kia. Đình Đình, chiều em có phải đi học không? Diệp Lăng Phi vừa khởi động xe, vừa hỏi. Vu Đình Đình cài dây an toàn, quay ra chỗ Diệp Lăng Phi, mật ngọt nói. Bọn em được nghỉ rồi, chuẩn bị thi mà. Sắp thi rồi, em còn chạy ra ngoài. Sau khi Diệp Lăng Phi khởi động xe xong, búng mũi Vu Đình Đình nói, hay là anh đưa em về trường, anh không muốn em thi cuối kỳ điểm kém đâu. Không đâu, em đã chuẩn bị hết rồi, em không sợ thi. Chiều nay em muốn cùng Diệp đại ca ở bên nhau. Diệp đại ca, chúng mình lâu lắm rồi không đi chơi. Hay chiều nay anh đưa em tới quảng trường Hải Tinh chơi đi, em biết bên đó đang có triển lãm, chúng ta đi xem đi. Diệp Lăng Phi cười nói, được thôi, vậy chiều anh đưa em đi, em muốn đi đâu, anh cũng đi cùng em. Chiều nay, thời gian của anh thuộc về em. Xe của Diệp Lăng Phi vừa ra khỏi, thì từ trong nhà hàng có một thanh niên lưng đeo ba lô đứng chặn trước xe. Đối với việc quảng trường Hải Tinh mở triển lãm thì không hứng thú. Vu Đình Đình chỉ là tìm cơ hội ở bên Diệp Lăng Phi mà thôi. Kết quả hai người đi dạo ở đó quảng trường Hải Tinh chưa đầy một tiếng, Vu Đình Đình và Diệp Lăng Phi lại rời khỏi quảng trường Hải Tinh, về biệt thự của họ ở gần quảng trường Hải Tinh. Hai người ở trong biệt thự tới hơn 4 giờ chiều, Diệp Lăng Phi mới lái xe rời khỏi biệt thự. Diệp Lăng Phi đưa Vu Đình Đình tới trước cửa học viện ngoại ngữ, vừa mới rời khỏi thì một chiếc xe taxi cũng tới trước cổng trường ngoại ngữ. Cửa xe mở ra. Phan Tốn từ trên xe bước xuống, gọi Vu Đình Đình đang định quay vào trường. Vu Đình Đình, đứng lại. Vu Đình Đình nghe thấy giọng Phan Tốn có vẻ khó chịu. Cô quay người lại, nhìn Phan Tốn khuôn mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ. Mặc dù trong lòng Vu Đình Đình rất ghét Phan Tốn, nhưng cô cũng không biểu hiện ra ngoài, mà lại cười, nhẹ nhàng nói. Sao tự nhiên anh tới đây? Phan Tốn mặt nặng như chỉ đứng trước mặt Vu Đình Đình. Hắn nắm chặt lấy cánh tay gầy gò của Vu Đình Đình, không nói gì, mà kéo Vu Đình Đình đi thẳng tới quảng trường nhỏ cách học viện ngoại ngữ không xa. Tay của Vu Đình Đình bị Phan Tốn nắm rất đau, bèn nói, anh làm gì vậy, mau bỏ em ra. Vu Đình Đình, anh có vài lời muốn nói với em, nếu em không muốn tất cả mọi người biết những chuyện khuất tất xấu hổ em làm, vậy thì đi theo anh. Phan Tốn nói chuyện không hề khách khí. Vu Đình Đình thật sự bị Phan Tốn dọa sợ hãi. Cô nhìn những học sinh đi qua đi lại, nói nhỏ, anh bỏ em ra, em đi cùng anh là được chứ gì. Phan Tốn nghe thấy Vu Đình Đình nói vậy mới bỏ tay ra. Hắn đi đằng trước, Vu Đình Đình đi sau Phan Tốn, đi về phía quảng trường nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 950, tức không chịu được. Bên cạnh học viện ngoại ngữ Vọng Hải vốn là một bãi rác. Sau này học viện ngoại ngữ Vọng Hải bỏ vốn đầu tư ra xử lý sạch bãi rác, rồi xây dựng một quảng trường nhỏ, còn trồng thêm rất nhiều cây cối. Nơi đây bỗng trở thành địa điểm lý tưởng để sinh viên học viện ngoại ngữ Vọng Hải đi dạo ngắm cảnh. Vào mùa hè, quảng trường này còn trở thành nơi các đôi tình nhân sinh viên thân mật, bày tỏ tình cảm. Nhưng ở đây cũng đã từng xảy ra án mạng, một đôi tình nhân đang yêu nhau ở gốc cây bị giết hại. Hung thủ còn lấy hết tất cả những gì trên người hai nạn nhân, sinh viên nữ còn bị. Mặc dù sau đó không lâu hung thủ đã bị bắt về quy án, nhưng quảng trường này cũng đã có danh tiếng không tốt như vậy. Vì vậy các đôi tình nhân sinh viên bây giờ cũng chỉ đi dạo xung quanh quảng trường, chứ rất hiếm khi đi vào sâu trong các bụi cây. Thành phố Vọng Hải vài ngày trước vừa có tuyết rơi, trên sân quảng trường này vẫn còn đọng rất nhiều tuyết. Các ghế đá trên quảng trường cũng đã được dọn sạch băng tuyết. Phan Tâm liền dắt Vu Đình Đình ra gần một cái ghế đá trong quảng trường. Hắn đặt ba lô xuống, lau sạch bụi trên ghế, rồi ra dấu bảo Tình Đình ngồi xuống. Vu Đình Đình không ngồi xuống, chỉ chỉnh lại chiếc thắt lưng của áo khoác, đứng nói với Phan Tâm, lát nữa em còn phải về trường ôn tập. Anh Phan Tâm, nếu anh có gì muốn nói thì anh cứ nói đi. Phan Tâm ngồi xuống ghế đá, mặt anh ta lạnh lùng, sắt đá, nhìn Vu Đình Đình nhưng không nói câu gì. Vu Đình Đình bị Phan Tâm nhìn như vậy liền cảm thấy bất an. Cô ngập ngừng nói, anh Phan Tâm, nếu anh không có chuyện gì, vậy em về trước đây. Nói rồi, Vu Đình Đình liền quay người định bỏ đi. Đúng lúc này Vu Đình Đình nghe thấy Phan Tâm nói, Vu Đình Đình, sao em lại có thể không biết xấu hổ như vậy? Không biết xấu hổ? Vu Đình Đình quay người lại nhìn Phan Tâm, đôi mắt xanh biếc như nước hồ thu quay ra nhìn Phan Tâm tỏ vẻ mơ hồ, không hiểu. Đúng, em có thể nói cho anh biết, buổi trưa nay em đã ở cùng ai không? Phan Tâm chất vấn, em ở bên cạnh người yêu em. Vu Đình Đình ngập ngừng đáp, em và bạn trai em cùng đi ăn trưa. Em đang nói dối. Phan Tâm nghe thấy câu nói đó của Vu Đình Đình thì bỗng nhiên đứng phắt dậy, đôi mắt như sắp phát hỏa nhìn chằm chằm Vu Đình Đình, nói, anh nhìn thấy hết rồi, anh nhìn thấy buổi trưa em cùng một gã đàn ông ôm nhau thân mật lắm ở Phúc Kiêu Ý Viên. Gã đàn ông đó nhìn có vẻ rất giống ông chủ của bọn xã hội đen. Buổi chiều, hai người còn tới biệt thự nữa. Vu Đình Đình, đừng nói với anh, tất cả những gì anh nhìn thấy đều là giả. Anh không bao giờ nghĩ em lại là loại con gái như vậy, lại để cho đàn ông bao, hơn nữa tên đó lại là trùm xã hội đen. Anh theo dõi em hả? Vu Đình Đình nghe Phan Tâm nói như vậy, sắc mặt tái đi, trắng bệch. Cô nói, anh dựa vào cái gì mà theo dõi em thích đi với ai thì đi, đó là việc riêng của em, anh dựa vào cái gì mà quản em? Vu Đình Đình thường ngày thuộc loại con gái yếu đuối, thuộc loại ai cũng có thể bắt nạt được. Cô cũng không thích tranh giành với người khác cái gì bao giờ. Bạn học cùng Vu Đình Đình gần như chưa bao giờ nhìn thấy Vu Đình Đình tức giận phát hỏa với ai bao giờ. Vu Đình Đình lần này bị Phan Tâm chọc cho tức điên lên. Sự việc như thế này ai gặp phải cũng sẽ không thể nhịn được. Cơn giận này của Vu Đình Đình khiến Phan Tâm cứ tự cho rằng Vu Đình Đình bị mình nói trúng tim đen nên mới chuyển từ xấu hổ sang tức giận. Phan Tâm càng tức hơn, hắn càng hét to hơn, nói, anh dựa vào cái gì quản em ư? Dựa vào chuyện anh thích em. Anh có chỗ nào không bằng tên đó, lẽ nào vì hắn nhiều tiền hơn anh? Vu Đình Đình, nếu như em thật sự thích tiền như vậy, anh có thể cho em. Em cần bao nhiêu? 1 vạn, 2 vạn. Hay là nhiều hơn, anh đều có thể cho em. Lần này Phan Tâm vừa nói vừa móc ví tiền trong người ra, cầm tờ chi phiếu 10 vạn ra trước mặt Vu Đình Đình, tức giận nói, nhìn thấy chưa, đây là tiền, nếu em thích tiền đến vậy, bây giờ anh đưa cho em. Hai hàng nước mắt như thủy tinh trong suốt chảy ra từ mắt Vu Đình Đình, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ chịu ấm ức như lần này. Phan Tâm lúc này giống như đang hạ nhục Vu Đình Đình, hai tay cô đẩy Phan Tâm ra, khóc lóc nói, Sau này tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Phan Tâm vừa nhìn thấy Vu Đình Đình định đi, hai tay hắn đột nhiên ôm chặt lấy eo Vu Đình Đình, miệng liên tiếp nói, Đình Đình, anh thật sự thích em, anh biết những gì anh vừa nói thật quá đáng. Nhưng đó là vì anh đang giận, anh thật sự không có cách khống chế nổi bản thân nữa. Đình Đình, cho anh một cơ hội, để anh chăm sóc cho em, anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Mau bỏ em ra, bỏ ra. Vu Đình Đình bị Phan Tâm ôm eo như vậy, hai tay cô liên tiếp đấm vào vai Phan Tâm, miệng hét lên, bỏ em, mau bỏ ra. Đình Đình, anh rất yêu em, cho anh một cơ hội này thôi. Hai tay Phan Tâm càng ôm Vu Đình Đình chặt hơn, hắn không có ý định bỏ tay ra. Hắn ôm chặt lấy Vu Đình Đình, nhưng chân hắn bỗng nhiên khuỵu xuống, hắn và Vu Đình Đình đều ngã trên mặt đất. Phan Tâm và Vu Đình Đình đều ngã ra trên tuyết. Lúc này Phan Tâm đã sớm bị cơn giận choáng hết cả đầu óc. Hắn không hề đỡ Vu Đình Đình dậy, mà lại đè Vu Đình Đình xuống, muốn hôn cô. Vu Đình Đình nằm trên mặt đất, giãy giụa, cô hét lên, cứu tôi với. Bỗng nghe thấy có một người quát lên, tên khốn, lại dám tới đây làm bậy. Vu Đình Đình cảm thấy thân mình nhẹ đi. Vu Đình Đình nhìn thấy Phan Tâm đã bị Diệp Lăng Phi nhấc bổng lên. Sau đó Diệp Lăng Phi dùng sức đấm cho Phan Tâm một cú đấm trời giáng, khiến cho Phan Tâm ngã lăn ra ghế đá trong quảng trường. Diệp Lăng Phi bước nhanh tới trước mặt Phan Tâm, giơ chân đá Phan Tâm đang nằm lăn lộn. Diệp Lăng Phi chỉ đá một cái, đã nghe thấy tiếng Vu Đình Đình khóc lóc, Diệp đại ca, đừng mà. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe thấy Vu Đình Đình vừa khóc vừa xin như vậy, hắn lại đá Phan Tâm thêm cái nữa. Rồi quay ra nhổ một bãi nước bọt vào người Phan Tâm, quát, tên khốn, coi như hôm nay số mày tốt, nếu không tao đã hoạn mày rồi, xem mày chết cũng không biết làm thế nào để chết. Sau khi Diệp Lăng Phi mắng Phan Tâm xong, hắn tới trước mặt Vu Đình Đình, đỡ Vu Đình Đình còn đang nằm trên đấy dậy, ân cần hỏi han, Đình Đình, em không bị thương chứ? Hai hàng nước mắt của Vu Đình Đình chảy ngày càng nhiều rơi cả xuống tuyết. Cô ôm chặt lấy Diệp Lăng Phi, khóc to lên và nói, Diệp đại ca, đưa em về, em không muốn ở đây nữa. Đình Đình, không sao rồi, không sao rồi. Diệp Lăng Phi ôm chặt lấy Vu Đình Đình, hai tay vỗ về bờ vai của Vu Đình Đình, nhẹ nhàng an ủi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Vu Đình Đình không nói gì, chỉ biết khóc mãi. Lúc này Phan Tâm giãy giụa trên đất một hồi, sau đó tay chống xuống đất, ôm bụng từ từ bò dậy. Vừa nãy một đá của Diệp Lăng Phi thật thâm hiểm, Phan Tâm liền cảm thấy xương cốt trong người dường như gãy hết, đau hơn chết. Diệp Lăng Phi ghé sát môi vào tai Vu Đình Đình, dịu dàng nói, Đình Đình, em lên xe đợi anh chút, anh sẽ quay lại ngay. Vu Đình Đình vừa khóc vừa gật đầu, cô không nhìn Phan Tâm, từ từ đi lại phía chiếc xe Diệp Lăng Phi dựng gần đó. Vừa nãy Diệp Lăng Phi vốn đã lái xe đi rồi. Nhưng hắn lại nhìn thấy vòng tay của Vu Đình Đình rơi trên xe. Hắn muốn quay lại trả lại chiếc vòng tay cho Vu Đình Đình. Vì vậy hắn mới lái xe quay lại. Kết quả nhìn thấy từ xa Vu Đình Đình đi theo một người thanh niên tới chỗ này. Khi Diệp Lăng Phi lái xe tới đây đã nhìn thấy Vu Đình Đình và Phan Tâm mặt đối mặt. Diệp Lăng Phi cảm thấy sắp có chuyện xảy ra, mới chạy vội lại xem. Thì đúng lúc nhìn thấy Phan Tâm đang đè trên người Vu Đình Đình, định cưỡng ép Vu Đình Đình hôn hắn. Lúc này Diệp Lăng Phi châm một điếu thuốc, nhìn thấy Phan Tâm ngồi trên ghế đá, thở hồng hộc. Diệp Lăng Phi cười nhạt nói, tiểu tử thối, lại còn dám chơi trò này, mày có tin tao chỉ cần một ngón tay có thể giết chết mày không? Phan Tâm trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, hai mắt sôi sùng sục, tỏ ra rất không phục. Chỉ là khi đó Phan Tâm sợ bị Diệp Lăng Phi đá thương chỗ đó nên mới kêu lên, ai ra, nào tới đây, đã muốn chơi với tao thì tới đây, xem ra mày có vẻ không phục. Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói, nếu đã không phục, mày lại đây này thử lại đi, tao đứng đây, ông đừng có cậy có tiền thì muốn làm gì thì làm, tôi không sợ. Phan Tâm nói, có bản lĩnh thì giết chết tôi luôn đi. Nếu không tôi cho ông sau này không được sống yên thân đâu. Lúc này Phan Tâm vẫn còn đang tức tối, đầu óc muốn nổ tung, nói ra câu này mà không nghĩ tới hậu quả. Diệp Lăng Phi vừa nghe xong bèn cười phá lên, ngươi khá lắm, có bản lĩnh, dám chơi với tao hả? Nhưng mà đã nói ra câu này mày phải gánh lấy hậu quả. Diệp Lăng Phi ném điếu thuốc xuống mặt đất, dùng chân dập tắt, bước vọt tới trước mặt Phantom. Hắn giơ cánh tay trái chắc nịch như gang ra bóp lấy cổ Phantom. Phantom lập tức cảm thấy vô cùng khó thở. Hắn cố liều mạng đưa tay tới cổ Diệp Lăng Phi, nhưng tí sức lực như mũi đó của Phantom chỉ như gãi ngứa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cơ bản không thèm để ý. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Phantom mắt trắng giã ra, mới nói ra giọng ồm ồm: "Tiểu tử thối, mày biết tao là ai không? Tao chính là ác ma của địa ngục. Bóp chết mày dễ và đơn giản như giết một con muỗi. Tên tiểu tử nhà mày không tự lượng sức mình, tao cho mày nếm thử cảm giác chết từ từ như thế nào. Tại thành phố Vọng Hải này tao nắm giữ sự sống và cái chết của tất cả mọi người, cũng không có ai quản tao được cả. Cái tên ngựa non háo đá nhà ngươi, lại không biết thế nào là trời cao đất dày, đây chính là cái giá mà mày phải trả đấy con ạ." Ý thức của Phantom bắt đầu mê mê hồ hồ. Hắn nghe thấy những gì Diệp Lăng Phi đáng nói giống như ma quỷ đang nói với hắn vậy. Con người phải mong manh giữa sự sống và cái chết mới biết thế nào là sợ hãi. Lúc này Phantom cảm thấy như hắn sắp chết thật rồi. Cảm giác đó khiến hắn rất muốn nói cầu xin tha mạng. Nhưng trong giây phút đó hắn cũng chợt nhận ra hắn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào cả. Phantom cảm thấy cơ thể mình nhẹ lâng lâng. Hồn vía của hắn đang lơ lửng trong không trung. Tử thần chỉ cách hắn rất gần. Hắn cảm thấy hình như hắn đã chết rồi. Diệp Lăng Phi buông tay ra. Phantom ngã rúi rụi trên mặt đất. Đôi mắt sợ hãi tới tột cùng nhìn Diệp Lăng Phi. Hai tay hắn ôm lấy cổ mình. Giữa hai đùi Phantom lênh láng một vũng nước. Vừa nãy trong trạng thái sợ hãi cực độ, Phantom không nhịn được đã đái cả ra quần. Phantom lúc này chỉ biết có sợ hãi và bất an. Vừa nãy tao nói rồi đó, số mạng mày vẫn tốt lắm, vì đỉnh đỉnh cầu xin tao lương tay cho mày. Diệp Lăng Phi cười nhạt nói, lần này tao tha cho mày, nhưng không có nghĩa lần sau tao cũng sẽ tha cho mày đâu. Lần sau mày sẽ không may như lần này đâu. Lần này tiện thể tao nhắc mày một câu. Nếu mày muốn mang tiền ra oai, thì đừng cầm tờ 10 vạn này, ít nhất cũng nên cầm tờ 10 vạn ra, nếu không xấu hổ lắm. Nếu mày thật sự có bản lĩnh, thì cầm luôn chi phiếu 100 vạn ra như vậy mới oai. Phantom sợ Diệp Lăng Phi tới nỗi chỉ dám nhìn, chứ không dám nói một câu nào. Tất nhiên lúc đó cho dù hắn có muốn nói cũng không nói được câu gì. Diệp Lăng Phi lấy trong người ra một xấp tiền ném vào mặt Phantom. Số tiền này là đủ cho cái mạng chó của mày rồi. Thậm chí cái mạng của mày cũng không đáng so với số tiền này. Tao cho mày biết, mày có thể tự điên một mình chứ đừng liên lụy tới người nhà mày. Phạm là những ai đã đắc tội với tao, không chỉ có nó, mà cả nhà nó cũng phải chết. Tao là một người rất thích diệt cỏ phải diệt tận gốc. Tao biết mày là bạn cùng quê với Đình Đình, thậm chí biết bố mày làm cái gì. Nếu mày không muốn nhìn thấy bố mày cũng giống mày bây giờ, sớm rời khỏi cái thế giới này thì sau này tránh xa Đình Đình ra một chút. Diệp Lăng Phi nói xong, đi về phía xe đang đỗ và Vu Đình Đình đang đợi trong đó. Phantom tới lúc này vẫn không dám nói một câu nào. Hắn có thể cảm nhận được rằng Diệp Lăng Phi không phải đang nói đùa. Vừa nãy cảm giác suýt chết của Phantom khiến hắn bây giờ vẫn chưa định thần lại được. Con người chỉ khi trải qua cái chế mới biết trân trọng sinh mạng của mình. Diệp Lăng Phi mở cửa xe ra, lên xe, Vu Đình Đình đã không còn khóc nữa, chỉ là hai khóe mắt đỏ đỏ. Vu Đình Đình lấy ra giấy ăn từ trong xe ra không ngừng lau nước mắt. Đình Đình, đã đói chưa? Có muốn đi ăn gì không? Diệp Lăng Phi hỏi. Vu Đình Đình lắc đầu. Diệp Lăng Phi thấy Vu Đình Đình không nói chuyện, hắn lại nói tiếp. Hay là chúng ta đi tìm Khả Hân, để xem buổi tối có gì vui không? Vu Đình Đình vẫn lắc đầu, xem ra Vu Đình Đình chẳng muốn làm gì cả. Diệp Lăng Phi hết cách, chỉ còn biết lái xe tới thẳng chỗ quán bar của Lý Khả Hân, lúc này trong quán bar không đông lắm. Sau khi Diệp Lăng Phi dừng xe, nắm lấy tay Vu Đình Đình, đi tìm Lý Khả Hân. Lý Khả Hân sau khi nghe Diệp Lăng Phi tường thuật lại, thì lớn tiếng quát Phantom, Diệp Lăng Phi, anh có hoạn tên khốn nạn đó chưa? Cái loại đàn ông như vậy thật không đáng làm đàn ông, nên làm cho nó không thể làm đàn ông được nữa. Lý Khả Hân nói chuyện hùng hùng hổ hổ, cái gì cũng dám nói. Diệp Lăng Phi lần trước cũng đã từng chứng kiến. Lần này thấy Lý Khả Hân công khai nói muốn biến Phan Tơm thành nam không gia nam nữ không gia nữ thì bất giác cũng nhìn xuống của quý của mình. Anh nhìn cái gì vậy? Anh đâu có làm như vậy đúng không? Phụ nữ bên cạnh anh còn ít à? Em thấy bây giờ anh nhìn thấy đàn bà là tránh xa chạy xa. Lý Khả Hân lạnh lùng nói câu đó. Cô kéo tay Vu Đình Đình, nói, Đình Đình, tối nay đừng về trường nữa. Chị cũng học qua đại học, biết thi cuối kỳ là như thế nào. Đợi trước 2-3 ngày thi xem qua một lượt, vậy là xong. Đợi tí cho gọi điện cho Hiểu Uyển, bảo Hiểu Uyển cũng tới luôn đây. Tối nay ba người chúng ta cùng ở chỗ chị chơi đã đời. Đợi tới nửa đêm, chị lái xe qua nhà mới của chị, ba người chúng ta cùng nhau tâm sự. Khả Hân, em làm như vậy là không đúng rồi. Em không phải định dạy hư Đình Đình đấy chứ. Cô ấy sắp thi rồi. Diệp Lăng Phi nói. Đây là chuyện riêng của phụ nữ chúng em. Anh là đàn ông tham gia làm gì? Lý Khả Hân nhìn Diệp Lăng Phi, nói. Chẳng phải... anh nói hôm nay phải đi tìm công ty tổ chức đám cưới cho anh và Đình Đình sao? Bây giờ đã hơn học viện ngoại ngữ Vọng Hải, đừng có ở đây làm ồn nữa. Mau lái xe về nhà đi. Đình Đình để em chăm sóc, đảm bảo không xảy ra chuyện gì. Anh yên tâm đi, em đảm bảo không để bảo bối yêu Đình Đình của anh thiếu đi một cọng tóc. Chị Khả Hân. Vu Đình Đình nghe thấy Lý Khả Hân nói như vậy, cô ngẩng mặt lên, mắt đỏ đỏ. Vừa nãy cô gọi Lý Khả Hân là chị Khả Hân, thì đã bị Khả Hân cắt ngang nói. Đình Đình, chị nói thật đấy, trong mắt Diệp Lăng Phi, em đúng là bảo bối của anh ấy, vậy là không ai dám động tới rồi. Không phải vừa nãy em cũng nghe thấy Diệp Lăng Phi nói đó sao? Nếu vừa nãy không phải nể mặt em thì anh ấy đã giết tên khốn kia rồi. Vu Đình Đình ngại tới nỗi nhìn trộm Diệp Lăng Phi, sau đó vội cúi đầu xuống. Diệp Lăng Phi lại gần, hai tay ôm lấy hai người, cười nói, Khả Hân, em đừng nói như vậy, em trong lòng anh cũng quan trọng như vậy. Hai em đều là bảo bối của anh, cứ coi là hai bọn em đều là bảo bối của anh cũng vô dụng, kể cả có thêm cả Hiểu Uyển, cả ba người bọn em cũng không bằng một người nhà anh. Lý Khả Hân cười Diệp Lăng Phi, nói, anh có dám tối nay không về nhà không? Cái này không tiện đâu. Dù sao anh cũng là người đàn ông có gia đình rồi, cũng không thể cứ làm bừa như vậy. Hơn nữa, anh cũng chưa chuẩn bị tốt một đêm ba nàng đâu. Khả Hân, hay là cho anh thêm thời gian, anh chuẩn bị. Đi đi, anh mơ đẹp nhỉ. Lý Khả Hân cười nói, anh nghĩ cả ba người bọn em chiều một mình anh sao. Nhưng mà anh đừng có mà mơ, A Mu về nhà với vợ anh đi. Lý Khả Hân vội vàng đuổi Diệp Lăng Phi đi. Diệp Lăng Phi đồng ý nói, vậy cũng được, anh về nhà trước. Đình Đình anh giao cho em, có chuyện gì gọi điện cho anh. Diệp Lăng Phi nói rồi hôn lên má Vu Đình Đình và Lý Khả Hân mỗi người một cái. Hôn xong mới đi ra về. Đợi Diệp Lăng Phi lái xe đi khỏi, Lý Khả Hân kéo tay Vu Đình Đình, thở dài nói, Đình Đình, em yêu một người đàn ông không nên yêu, người đàn ông này không thuộc về bất kỳ ai trong số chúng ta. Chị cũng vậy, chị cũng yêu một người đàn ông chị không nên yêu. Em nói xem đây là hạnh phúc của chúng ta hay là bất hạnh đây. Diệp Lăng Phi đi là đi luôn một ngày, đợi khi hắn trở về biệt thự. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đã ngồi đợi hắn về ăn cơm rồi. Chu Hân Minh đã nói với Diệp Lăng Phi bố Chu Hân Minh ngày mai muốn Diệp Lăng Phi đưa lên tỉnh.